Thanh Phong Tu Tiên Lục, chương 22, quận 2, góc truyện audio.com. Sáng nay, mặt trời không còn xuyên thấu qua Huyền Dương Đại Trận như trước nữa. Không ngờ bên trong Huyền Dương Đại Trận cũng có mưa. Điều này khiến cho những đệ tử đời thứ ba mới nhập môn cảm thấy rất lạ lùng. Nhưng những đệ tử đã nhập môn từ lâu thì đã sớm quen thuộc. Mà Lâm Kiếm chính là một người trong số đó. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn ở bên ngoài Nhã Ý tiểu cư. Bên cạnh hắn là một núi rượu thịt trồng chất. Mặc dù Lâm Kiếm đang ngồi trong mưa nhưng những giọt mưa từ trên không rơi xuống chưa kịp chạm vào người hắn liền bị đẩy ra xa bởi những luồng khí kỳ. Lạ, Lâm Kiếm đang khép hờ mắt trên tảng đá. Có cảm giác, đối với những chuyện xảy ra xung quanh hắn không hề hay biết chút nào. Cửa gỗ màu xanh của Nhã Ý tiểu cư ở ngay trước mặt hắn vẫn đang đóng chặt. Bên trong yên tĩnh khiến tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài càng thêm sầu não. Nếu có tu sĩ trúc cơ kỳ chú ý thì sẽ phát hiện trong phạm vi 10 trượng xung quanh Nhã Ý tiểu cư. Ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một vài lốc xoáy nho nhỏ. Đám lốc xoáy này cũng không phải lốc xoáy bình thường do mưa tạo ra. Mà đều là do ngũ hành linh khí trong thiên địa tụ lại tạo thành. Những đám lốc xoáy này khi xuất hiện liền lấy Nhậm Thanh Phong làm trung tâm. Ngày càng trở nên mạnh hơn. Sau một hồi, những lốc xoáy kia đột nhiên chấn động rồi tiêu tán trong nháy mắt. Ngũ hành linh khí trong không khí cũng trở về trạng thái như lúc ban đầu. Tựa hồ những việc nãy giờ chưa hề xảy ra vậy. Lâm Kiếm đang tĩnh tọa trên tảng đá bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Mặc dù hắn không hề mở mắt nhìn xung quanh nhưng hắn cũng đã nhận ra những hiện tượng kỳ lạ lúc nãy qua thần thức. Đám lốc xoáy hình thành trên không trước mặt hắn chính là dấu hiệu thành công khi tu sĩ luyện khí kỳ đột phá thành công. Tiến nhập cảnh giới trúc cơ kỳ. Nhưng khi lốc xoáy biến mất thì mọi thứ trở nên im lặng. Đồng nghĩa với việc trùng kích vào trúc cơ kỳ đã thất bại. Mà lần này, tu sĩ thất bại chính là Nhậm Thanh Phong. Từ 3 ngày trước, hai người đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu tiên là trúc cơ đan của Lâm Kiếm. Nhậm Thanh Phong thì nhớ kỹ hỗn độn ngũ hành quyết tầng thứ nhất. Lâm Kiếm còn mượn sư phụ của hắn một tấm ngọc cổ màu lam có tác dụng bình tâm tĩnh khí. Sau 3 ngày thư giãn, cuối cùng Nhậm Thanh Phong cũng đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất về tinh thần lẫn thể xác. Lâm Kiếm cũng có mặt ở đây từ lúc sáng sớm. Nửa canh giờ trước, Nhậm Thanh Phong bắt đầu trùng kích bình cảnh nhưng hắn sẽ hề nghĩ rằng Lâm Kiếm vì hộ pháp cho hắn mà phải ngồi trong mưa. Khi trúc cơ cần phải yên tĩnh tuyệt đối, không ai được quấy rầy. Theo như kế hoạch của cả hai người, Nhậm Thanh Phong một mình đi vào phòng bắt đầu trùng kích. Lâm Kiếm sẽ ở nhà của mình chờ tin mừng của hắn. Nhưng đến sáng ngày hôm nay, do không an tâm nên Lâm Kiếm quyết định đi tới nơi này xem xét. Khi Lâm Kiếm đến nơi, hắn chỉ đành chờ đợi ở bên ngoài. Do đó, hắn vừa vặn trở thành hộ pháp phòng ngừa những người khác tới quấy rầy Nhậm Thanh Phong. Lại nói khi Lâm Kiếm thấy được dị tượng trên không trung thì biết lần trùng kích này của người huynh đệ đã thất bại. Tâm thần hơi chấn động. Sau khi một hồi nhìn những hạt mưa xung quanh, hắn mới khôi phục như bình thường. Tuy rằng trong lòng hắn hơi tiếc cho Nhậm Thanh Phong nhưng với kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Ở tu chân giới, xác suất thành công của tu sĩ luyện khí kỳ khi trùng kích vào trúc cơ thì có quan hệ rất lớn tới linh căn của bọn họ. Nếu tu sĩ có linh căn vào loại cực phẩm và thượng đẳng thì lần đầu tiên trùng kích vào trúc cơ ít nhất cũng có 6 đến 8 phần thành công. Nếu có trúc cơ đan phụ trợ liền có thể đạt tới 9 thành. Về phần những tu sĩ có linh căn trung đẳng như Lâm Kiếm thì tỷ lệ thành công nhiều nhất cũng chỉ có 2 thành. Mà hạ đẳng linh căn có 4 thuộc tính thì tỷ lệ thành công chỉ có xấp xỉ nửa thành. Tỷ lệ thấp đến đáng thương. Với linh căn ngũ hành biến dị của Nhậm Thanh Phong thì xác suất thành công khi trúc cơ là bao nhiêu thì không ai có thể biết. Nhưng sự chênh lệch trong quá trình tu tiên của tu sĩ ảnh hưởng rất nhiều bởi linh căn. Mặt khác, những đệ tử có tư chất bình thường được vận may chiếu cố thì cũng có thể đi xa hơn. Năm đó, trong 3 năm, Lâm Kiếm đã trùng kích trúc cơ 3 lần. Cuối cùng cũng thành công ở lần thứ 3. Điều này đã cho thấy là vận khí của hắn cũng không tệ. Hiện tại, Nhậm Thanh Phong thất bại cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngược lại, nếu Nhậm Thanh Phong có thể thành công ở ngay lần trùng kích đầu tiên thì phải nói là vận khí của hắn cực kỳ tốt. Thật ra, trùng kích trúc cơ thất bại cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì khi thất bại, tu vi của tu sĩ sẽ trở về đỉnh phong tầng 9 của luyện khí kỳ và khi tái đột phá tầng 10 sẽ không xuất hiện bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần có đủ thời gian, Nhậm Thanh Phong liền có thể luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Sau đó tiếp tục trùng kích vào trúc cơ kỳ, mà xác suất thành công của lần trùng kích thứ hai sẽ được đề cao hơn lần trước một chút. Nguyên nhân chính là trong quá trình trùng kích đầu tiên, vô luận là tâm thần hay kinh nghiệm, thể chất của tu sĩ đều được cải thiện. Cho dù như vậy thì ở Thiên Thai Đại Lục, những tu sĩ phải trùng kích vài chục lần mới thành công cũng rất nhiều. Thậm chí còn có không ít tu sĩ cả đời chỉ dùng để trùng kích trúc cơ. Tất cả chuyện này lại cho thấy sự quý hiếm của linh căn cực phẩm và thượng đẳng trong hàng nghìn hàng vạn tu sĩ. Lâm Kiếm vẫn ngồi trên tảng đá lớn. Hắn cũng không xông vào căn nhà để xem xét. Hắn biết, lúc này Nhậm Thanh Phong cần sự yên lặng để ngẫm lại quá trình trùng kích vừa qua và để khôi phục thể lực chứ không phải cần những lời an ủi. Lúc này, Nhậm Thanh Phong đang ngồi trong tĩnh thất. Hắn không cam lòng với thất bại vừa rồi. Trong gian tĩnh thất nho nhỏ này, hắn vừa mới kết thúc lần đầu tiên trùng kích trúc cơ. Nhưng không ngờ lần trùng kích này lại thất bại khi kết thúc. Lâm Kiếm từng nói, với trung đẳng linh căn của hắn, trong 3 năm, trải qua 3 lần trùng kích mới có thể thành công thì vận khí đã rất tốt. Nhậm Thanh Phong buồn bực lẩm bẩm, nói xong lại hồi tưởng lại quá trình trùng kích mà mình vừa trải qua. Quay lại nửa canh giờ trước đó, lúc trạng thái toàn thân Nhậm Thanh Phong tốt nhất, Nhậm Thanh Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn chuyên dùng cho tu luyện mà hắn mới mua cách đó không lâu. Đầu tiên là hắn đeo miếng ngọc của Lâm Kiếm trên cổ, sau đó lại lấy ra bình ngọc đổ ra một viên trúc cơ đan trong suốt rồi ngửa đầu nuốt vào. Cuối cùng, hắn nhanh chóng dựa theo phương pháp mà Lâm Kiếm đã hướng dẫn vận công chuẩn bị cho lần đầu tiên trùng kích vào trúc cơ kỳ. Vốn hắn định dùng ý niệm dẫn dắt linh lực chảy trong kinh mạch trong cơ thể thông qua hơn 10 huyệt vị quanh thân. Mà khi linh lực trong cơ thể vận chuyển hết chu thiên tuần hoàn đầu tiên thì Nhậm Thanh Phong lại cảm nhận được ngũ hành linh khí dồi dào ở xung quanh đang nhanh chóng thẩm thấu qua thân thể rồi tiến nhập vào trong kinh mạch. Lúc này, Nhậm Thanh Phong đã không quan tâm nhiều mà nhanh chóng vận khởi linh lực nhằm tăng tốc độ lưu chuyển trong kinh mạch. Rốt cuộc, dưới sự dẻo dai kiên cường của kinh mạch toàn thân, ý niệm tinh thuần và sự khống chế linh lực khéo léo đã khiến từng tia linh lực trong cơ thể Nhậm Thanh Phong tuần hoàn với tốc độ điên cuồng. Ngũ hành linh khí xung quanh cũng thẩm thấu vào trong cơ thể của Nhậm Thanh Phong càng ngày càng nhanh. Sau khi vận chuyển khắp các kinh mạch thì dần dần dung hợp với linh lực của hắn. Trong quá trình linh lực vận chuyển với tốc độ chóng mặt thì linh lực trong cơ thể hắn cũng dần trở nên tinh thuần. Đồng thời, ngũ hành linh khí xung quanh cũng bị thân thể của Nhậm Thanh Phong hấp thu liên tục. Lúc đầu, Nhậm Thanh Phong cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Sau đó hắn bắt đầu có cảm giác cực kỳ đau đớn. Một lát sau, linh lực bắt đầu hội tụ đến đan điền của hắn. Từng lượng lớn linh lực không màu dần nhập vào trong đan điền. Cũng có khoảng 3 phần linh lực bị lãng phí, thoát khỏi thân thể hắn, xuyên thấu ra bên ngoài. Những linh lực còn lại thì không ngừng bị nén trong đan điền. Trong quá trình nén linh lực không màu dần chuyển sang màu trắng ngà, Nhậm Thanh Phong cảm thấy lực áp bách trong đan điền rất lớn. Tùy lúc có thể khiến đan điền của hắn nổ tung. Đang lúc, hắn lo ngại kinh mạch thừa nhận áp lực quá lớn mà bị thương thì trong cơ thể chợt xuất hiện một luồng khí lạnh. Luồng khí này chạy xung quanh kinh mạch. Nhậm Thanh Phong cảm thấy thần trí thanh tỉnh. Kinh mạch toàn thân vốn đang căng lên thì dần trở nên thư thái hơn chút ít. Cỗ khí lạnh này chính là dược lực của trúc cơ đan. Tia khí lạnh này chẳng những có thể giảm bớt áp lực của kinh mạch mà còn có thể ổn định tâm thần. Quả không hổ là đan dược đề cao xác suất thành công khi trúc cơ. Trong đầu Nhậm Thanh Phong chợt xuất hiện suy nghĩ đó. Tình hình hiện tại lại không cho Nhậm Thanh Phong có thời gian thưởng thức cảm giác kỳ quái này. Mặc dù áp lực trong kinh mạch được trúc cơ đan giảm bớt nhưng ngũ hành linh khí chảy vào đan điền càng ngày càng nhiều cho nên áp lực phải chịu cũng lớn. Hơn, nhưng sự tình ngoài ý muốn cũng xảy ra. Trong giây lát, đan điền của Nhậm Thanh Phong trướng lên gấp bội. Khi Nhậm Thanh Phong cứ ngỡ đan điền sẽ nổ tung thì nó lại xẹp xuống. Linh lực rất nhiều trong đan điền dần xuất ra khỏi thân thể. Cuối cùng, ngũ hành linh lực đang vận chuyển trong cơ thể của hắn cũng dần chậm lại. Nhậm Thanh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng. Khả năng cất chứa linh lực của đan điền đã rơi xuống đỉnh phong tầng thứ 9 của luyện khí kỳ. Nhậm Thanh Phong đã thất bại. Khi đó cũng là lúc Lâm Kiếm cảm thấy lốc xoáy linh khí biến mất. O không ô, cách chương.